Người chiến thắng Lang Lang. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ, lực tay lại quá mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt, không chỉ chiếc áo choàng lông đà điểu của Lương Mộng bị kéo rách, mà thậm chí cả dây áo lót bên trong của cô cũng bị tuột ra. Lương Mộng bất đắc dĩ để lộ một phần da trắng như tuyết. Chiếc dây áo bị đứt rũ xuống vai cô, còn đung đưa nhẹ nhàng. Anh, Lương Mộng hét lên đầy kinh ngạc, mồ hôi lạnh toát ra. Cô nhìn Vương Tài Vũ với ánh mắt chấn động. Nếu anh mạnh tay hơn chút nữa, có lẽ hôm nay nữ tổng giám đốc của tập đoàn Long Tuyền sẽ bị lộ thân trước mặt mọi người. Anh đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này, Giang Hàn bước vào nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã. Bắt gặp cảnh tượng khó xử này, Vương Tài Vũ ngẩng lên, chưa kịp nhận ra ai đến thì đã bị một bóng đen lao tới. Giáng cho một cú đấm trời giáng, mắt anh tối sầm lại. Giang Hàn, Lương Mộng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh ấy vẫn đến, người cô mong mỏi. Giang Hàn, rốt cuộc đã không bỏ rơi cô. Vẫn đến kịp lúc, trán Giang Hàn lấm tấm mồ hôi. Anh kéo Lương Mộng về phía sau mình, ánh mắt dịu dàng kiểm tra xem cô có ổn không, rồi nhanh chóng cởi áo khoác đen của mình khoác lên người cô. Lương Mộng cuốn mình trong chiếc áo ấm áp của Giang Hàn. Ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn. Giang Hàn hít một hơi, quay lại nhìn Vương Tài Vũ. Nhóc con, từ nhỏ nhìn cậu lớn lên, chưa từng nghe nói cậu là loại người như thế này. Sao giờ lại dám làm trò lưu manh hả? Vương Tài Vũ vừa mới hồi phục sau cú đấm mạnh, cố gắng mở mắt để nhận diện người trước mặt. Giang Hàn, Vương Tài Vũ và Giang Hàn biết nhau, cùng thuộc một vòng quan hệ. Đáng lẽ hai người chỉ nên gật đầu chào xã giao. Nước sông không phạm nước giếng. Nhưng tiếc thay, giữa hai người vẫn tồn tại một vài bất đồng. Đó là do ông Vương luôn có câu sinh con phải như tôn quyền, lúc nào cũng khen ngợi Giang Hàn trước mặt con trai mình, khiến Vương Tài Vũ từ nhỏ đã cảm thấy ganh tị và không ưa nổi. Chú, này, dù anh ta chỉ lớn hơn mình không bao nhiêu. Giang Hàn, chú, Vương Tài Vũ lồm cồm bò dậy, ôm ngửa lên mặt, trợn mắt nhìn Giang Hàn, mặc dù không muốn, nhưng vì đã quen với cách gọi, chú. Ở những buổi tiệc trước đây, Vương Tài Vũ vẫn buộc phải gọi ra một cách không tự nguyện. Chú đánh con làm gì? Gọi xong, Vương Tài Vũ liền chất vấn Giang Hàn về cú đấm vô danh vừa rồi. Giang Hàn liếc nhìn Vương Tài Vũ với vẻ mặt lạnh lùng. Thấy đâu đâu cũng không vừa mắt, anh không buồn giải thích, kéo Lương Mộng định rời đi, nhưng Vương Tài Vũ cũng không phải dạng dễ bị bắt nạt. Liền túm lấy Giang Hàn, không chần chừ mà trả lại anh một cú đấm mạnh mẽ. Giang Hàn bị cú đấm làm chao đảo, ngã xuống đất, khóe miệng rớm máu. A Hát, Lương Mộng, Lâm Thanh, cùng các nhân viên nhà hàng hét lên. Lương Mộng đau lòng vội vàng đỡ Giang Hàn dậy. Giang Hàn lau nhẹ vết máu nơi khóe miệng, nổi giận đứng bật dậy. Sao anh lại đánh người? Lương Mộng chất vấn Vương Tài Vũ. Vương Tài Vũ cũng bực bội không kém, nhìn quanh rồi chỉ vào Giang Hàn. Là anh ta xông vào, không nói không rằng, đánh tôi trước, sao cô không hỏi anh ta trước? Lương Mộng lườm Giang Hàn, cảm thấy quả thật cũng có chút lỗi. Lâm Thanh vội vàng bước tới hòa giải. Hiểu lầm thôi mà, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, cô biết rõ. Thà chịu thiệt trước mắt còn hơn chịu đòn sau này. Giang Hàn trong lòng vẫn bốc hỏa. Trên đường đến đây anh đã cảm thấy ghen tuông, buồn bã, tức giận và biết bao cảm xúc khác đan xen. Anh không muốn phí lời với thằng nhóc Vương Tài Vũ. Mục đích đến đây chỉ là để mang Lương Mộng đi, đồng thời thể hiện rõ lập trường với nhà họ Vương. Không hẹn hò, không kết hôn, không hợp tác. Vậy mà vừa bước vào, anh đã thấy Vương Tài Vũ kéo Lương Mộng. Điều này chẳng khác nào chọc giận con hổ. Vị này là Lâm Thành lần đầu tiên gặp Giang Hàn, thấy anh ra tay ngay mà không nói gì, liền hỏi nhỏ Lương Mộng. Lương Mộng đáp khẽ, Giang Hàn, anh rể tôi, ồ, thì ra anh là cái tên B3N Thái Đê. Em mờ đã, và người ta nói đến. Lâm Thành cuối cùng cũng nhớ ra, Giang Hàn, nhìn bảnh bao là thế, lại còn là tổng giám đốc. Nhưng việc không nói không rằng mà đánh người và quấy rối em vợ đủ chứng tỏ anh ta chẳng phải người tử tế. Thế nên, thái độ của Lâm Thanh ngay lập tức nghiêng về phía Vương Tải Vũ. Lập tức chuyển phe, cô đẩy Giang Hàn ra, rồi đứng sang phía Vương Tải Vũ. Cái gì mà, B3N Thái Đê, em mở đáng. Vương Tải Vũ hỏi Lâm Thanh, không hiểu gì. Lâm Thanh nói nhỏ vào tai anh, tên Giang Hàn này không phải người tốt đâu. Ở nhà, hắn lợi dụng lúc chị cô ấy không để ý để quấy rối Lương Mộng, khiến cô ấy phải dọn ra ngoài sống. Vương Tải Vũ là người có máu nóng, không lạ gì Giang Hàn hôm nay đến quấy rối. Hóa ra là muốn thâu tóm cả chị lẫn em. Đúng là không biết đủ. Muốn mua một tặng một, sao? Những câu chuyện kịch tính trên báo mạng giờ đây lại tràn ngập trong đầu Vương Tải Vũ và Lâm Thanh. Đồ khốn, Vương Tải Vũ bừng bừng chính nghĩa, đấm thêm một cú vào Giang Hàn, rồi nhanh chóng kéo Lương Mộng về phía sau mình. Lương Mộng, đừng lo, dù hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng anh rể cô không còn cơ hội bắt nạt cô nữa đâu. Lúc này, không còn chuyện, hẹn hò, gì nữa. Vương Tải Vũ cảm thấy mình đang thực hiện công lý. Còn Giang Hàn thì sao? Nhìn thấy Vương Tải Vũ kéo Lương Mộng, thậm chí đến mức dây áo của cô cũng bị đứt, trong đầu anh cũng hiện ra đủ mọi tình tiết bi kịch. Vì thế anh không chịu thua, lao vào đánh nhau với Vương Tải Vũ. Anh dám quấy rối em vợ mình, thật không đáng gọi là chú. Cậu gọi ai là B3N Thái? Sao vừa nãy cậu kéo Lương Mộng hả? Tôi có kéo cô ấy đâu. Cách Trương.